Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Đông Hồ Xã. Hạ Tiểu Trì tâm tình không tốt lắm, bởi vì Hạt Châu sự tình, đến không phải hắn hẹp hòi. Người trong nhà nha, chia sẻ một thoáng dĩ nhiên không có gì, chỉ bất quá bàn tay vàng thứ này đâu. Thói quen là thuộc về mình tương đối tốt, đến mức gia đình. Đương nhiên là tại chính mình bảo vệ dưới trải qua thái bình vui sướng tháng ngày. Đây mới là tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản. Nhưng mà thảm đạm hiện thực lại nói cho hắn biết. Độc nhất vô nhị bàn tay vàng không thuộc về hắn. Hắn chẳng qua là cái hai truyền tay. Mà lại có khả năng sẽ tiếp tục truyền xuống gia đình số lượng cùng Hạt Châu số lượng vừa vặn. Ngang nhau, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài? Cái này khiến hắn cả đêm khí cũng không quá thuận, mặt khác luôn cảm thấy còn có chuyện trọng yếu gì không có làm. Liền là một mực nghĩ không ra, đến cùng là cái gì đây? Đến trường trên đường nghĩ nửa ngày, Hạ Tiểu Trì vỗ đầu một cái, nghĩ tới, quên tại Lạc Y Y trong chăn thả nước lạnh. Hạ Tiểu Trì đau lòng chính mình làm sao nắm trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Theo Hạ Tiểu Trì tính nết, hôm qua Lạc Y Y bán hắn, đó là khẳng định phải giáo huấn, bất quá vật đổi sao rời, Hạ Tiểu Trì cũng sẽ không lại đảo nợ bí mật, ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội, huynh muội đánh nhau, kỳ nhạc vô tận, đến trường học, vừa tới đầu bậc thang, liền thấy Tào Vi đi tới, trên mặt dán vào thật dày băng gạc. Thoạt nhìn giống cái người bịt mặt. Tiểu tử, theo ta lên đi, Tào Vi nói. Hắn mũi còn chưa tốt, chắn đến kín, nói tới nói lui cũng giọng ồm ồm. Hạ Tiểu Trì xem hắn bên người còn có hai cái đồng học, hiểu rõ đây là muốn lấy cỡ nào đối ít. Rất tốt, Hạ Tiểu Trì nhe răng cười một tiếng. Sân thượng, Tào Vi gật đầu. Sân thượng, chúng ta một lần nữa đọ sức một trận. Yên tâm, bọn hắn liền là phụ trách xem, không sẽ động thủ. Là, ngươi nếu có thể thắng ta, khẳng định bất động. Nếu bị thua, khẳng định động. Hạ Tiểu Trì sẽ không đối với đối thủ nhân phẩm ôm lòng tin. Dù sao hắn đối nhân phẩm của mình đều không có lòng tin. Bất quá hắn vẫn là gật đầu. Thành. Cứ như vậy thản nhiên cùng Tào Vi lên trời đài. Hàn Hùng thấy thế theo tới. Hạ Tiểu Trì, bọn họ có phải hay không muốn đánh ngươi? Có muốn hay không ta gọi Y Y tới? Xéo đi, Hạ Tiểu Trì cho hắn một ngón giữa. Từ theo Tào Vi thượng thiên đài. Hàn Hùng thấy thế, chạy trở về phòng học hô một cuống họng. Hạ Tiểu Trì cùng Tào Vi ước chiến. Tại sân thượng. Phần Phật lập tức, hết thảy đồng học đều liền xông ra ngoài. Trên sân thượng, Hạ Tiểu Trì tay cắm dây lưng. Nhìn phía dưới, nơi này là lầu 4. Tất cả mọi người là luyện qua. Té xuống hẳn là quăng không chết. Hắn nghĩ, Tào Vi tầm mắt hung ác xem Hạ Tiểu Trì. Uy, tiểu tử, hôm qua không phải chính thức. Hôm nay chính thức cùng ngươi chơi một trận. Ta nếu là thua nữa. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hạ Tiểu Trì đã lao đến. Tào Vi vượt khom bước, ra trường quyền. Hạ Tiểu Trì căn bản không cùng hắn so quyền cước, chịu lấy Tào Vi nắm đấm liền ôm lấy. Lần này Tào Vi có chuẩn bị, ngay tại Hạ Tiểu Trì ôm tới đồng thời, ra chân đưa hắn đá văng ra, đồng thời một cái xoay người hạ lạc. Khuỷu tay đã hung hăng đâm vào Hạ Tiểu Trì phần lưng. Tại hắn nghĩ đến, lần này đầy đủ đem Hạ Tiểu Trì đánh ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì chẳng qua là thân thể dừng lại. Sau đó vậy mà ôm chân của hắn đưa hắn kháng lên. Sau đó liền ầm ầm xông về phía trước. Vừa vặn Hàn Hùng cùng một nhóm lớn bạn học cùng lớp xông lên. Sau đó bọn hắn thấy Hạ Tiểu Trì cứ như vậy ôm Tào Vi, xoạt nhảy xuống sân thượng. A, tất cả mọi người kêu lên, chỉ có Hàn Hùng hô to, ta thao. Hạ Tiểu Trì nghiêu bức, trực tiếp liều mạng a. Tiền Tinh Tinh tức giận đập đầu hắn. Ngươi nghĩ gì thế? Này có cái gì tốt khen? Mọi người dồn dập chạy đến sân thượng một bên, cùng một chỗ nhìn xuống, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì đã đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó, chỉ còn lại Tào Vi ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Hắn đến là không chết, bất quá lần này đã đưa hắn té triệt để hoài nghi nhân sinh. Cả người cũng không tốt, tay cắm túi quần, dùng chân đá đá Tào Vi mặt. Hạ Tiểu Trì nói, lần sau ước chiến, đừng có lại đi sân thượng. Nói xong đã thản nhiên đi ra. Giá nhất giá nhường Hạ Tiểu Trì tâm tình bỗng nhiên sáng sủa. Thế là Hạ Tiểu Trì ý thức được, tâm tình không thuận thời điểm, đánh người đến là cái tiêu khiển hiểu lo làm thần tâm thông thái lương pháp. Tương lai nhất định là phải nhớ vào Hà gia tổ truyền bí phương bên trong. Đương nhiên là dược ba phần độc, này phương hậu hoạn khá lớn, một phần vạn đánh bất quá đối phương, đối tâm linh chắc chắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, làm bệnh trạng tăng lên, cần dùng cẩn thận. Mặt khác Hạ Tiểu Trì cũng ý thức được, vui sướng lực lượng cũng không có mình coi là như vậy phế. Ít nhất tại tìm đường chết phương diện, Hạ Tiểu Trì có được trời ưu ái ưu thế. Cho nên sau này mình chiến đấu chính là muốn đi tìm đường chết chi lộ. Mà lại đến là vui vẻ tìm đường chết. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn một chút sân thượng. Các bạn học đang ở phía trên gieo hò. Vui sướng lực lượng liên tục không ngừng tới. Thế là Hạ Tiểu Trì đáy lòng lại tăng thêm một câu. Vẫn phải là tại trước mặt người khác chiến đấu. Soạt vui sướng đáng, đang tính toán. Chỉ thấy trên sân thượng một bóng người phiêu nhiên hạ xuống. Là Đàm Tiểu Ái, cô nàng này khinh công không sai. Trực tiếp lầu 4 hạ xuống không có nửa điểm sự tình. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì có chút tê cả da đầu. Tìm đường chết chiến thuật đối phó Đàm Tiểu Ái giống như không quá có tác dụng a. Đàm Tiểu Ái đã nổi giận đùng đùng đi tới. Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì đối xử lạnh nhạt nhìn nàng. Đàm Tiểu Ái thở sâu. Tào Vi không phải ta khiến cho hắn tới đối phó ngươi. Ta biết, Hạ Tiểu Trì trả lời, là hắn tự tìm khổ ăn. Nhưng ngươi không cần thiết dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn. Cái kia, không liên quan gì đến ngươi. Hạ Tiểu Trì cười, ngươi đừng cho là ta là vì ngươi tự tử là được rồi. Chấn định. Chấn định, Đàm Tiểu Ái nỗ lực kiềm chế chính mình. Ta không biết các ngươi huynh muội làm sao lập tức liền trở nên lợi hại như vậy. Bất quá ta khuyên ngươi, có khác chút bản lãnh liền lên thiên. Hạ Tiểu Trì muốn nói chính mình không có nổi lên thiên. Nhưng ngẫm lại mới từ trên sân thượng đến rơi xuống. Lời này thật là nói không nên lời, cho nên cũng chỉ là hừ một tiếng. Hắn không tìm ta phiền toái, ta cũng lười để ý đến hắn. Đàm Tiểu Ái nói, vậy ngươi muội muội đâu? Ta vừa rồi vào trường học thời điểm đi qua tiểu học khu. Thấy được nàng cùng người đánh nhau. Cái gì? Hạ Tiểu Trì một thoáng nghiêm túc. Tên hỗn đản nào khi dễ muội muội ta? Này hai huynh muội một cái đức hạnh, đều là chỉ cho phép ta khi dễ đối phương. Không cho phép người khác khi dễ. Đàm Tiểu Ái lắc đầu. Không là người khác khi dễ nàng. Là nàng đang khi dễ người khác. Chạy đến tiểu học thao trường. Hạ Tiểu Trì thấy Lạc Y Y ngông nghênh đứng ở nơi đó. Sau lưng còn đứng lấy một đống tuổi tác cùng nàng không chênh lệch nhiều năm hài nữ hài. Đi qua, liền nghe Lạc Y Y đang vỗ một cái 10 tuổi đại nam hài mặt nói. Triệu Kim Lương. Ta cho ngươi biết, Đông Hồ học viện tiểu học khu từ hôm nay trở đi chính là ta Lạc Y Y bảo bọc. Ngươi về sau bảng hiệu sáng lên chút, thấy cô nãi nãi liền tự động đi đường vòng, dám đụng đến người của ta. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Đứa bé trai kia vẻ mặt bên trên một mảnh bầm tím. Khẩu khí còn cứng ngắc lấy. Lạc Y Y, ngươi đừng thần khí. Ta quay đầu gọi ta ca để giáo huấn ngươi. Lạc Y Y hai tay chống nạnh. Gọi ngươi ca không đủ. ngươi phải gọi đại gia ngươi. Sau lưng bọn nhỏ liền cùng một chỗ cười to. Hạ Tiểu Trì một hồi tê cả da đầu. Hôm qua mới nhân sinh bật hách, hôm nay liền hắc đạo lão đại. Muội muội ngươi có khả năng a? Hạ Tiểu Trì bề bộn tiến lên. Lạc Y Y, ngươi làm gì chứ? Lạc Y Y nhìn hắn một cái, quay đầu nói, tất cả mọi người thấy rõ ràng, này là anh ta, từ hôm nay trở đi, hắn liền là nhị bang chủ, các ngươi có khả năng gọi hắn nhị ca. Đúng, đại tỷ đâu? Hết thảy hài tử cùng một chỗ hô. Sau đó lại đối Hạ Tiểu Trì cúi đầu, nhị ca tốt, đại tỷ của ta đầu ngươi cái muội a. Hạ Tiểu Trì trong lòng điên cuồng gào thét, trong nhà làm không được tỷ ta, liền chạy chỗ này tới xung thư thư rồi. Hạ Tiểu Trì giữ chặt Lạc Y, ngươi chơi đủ chưa? Có khác chút bản lãnh liền lên thiên, liền ngươi bây giờ cái kia hai lần, tùy tiện tới võ giả là có thể đem ngươi đánh nằm xuống. Cho ngươi điểm màu sắc ngươi lại còn coi chính mình có thể mở phường nhuộm rồi. Hạ Tiểu Trì đã quên chính mình mới từ sân thượng nhảy chuyện kế tiếp. Lạc Y Hi hất ra tay hắn. Tiểu tử này trước kia lão khi dễ chúng ta. Ta phải moi trở về. Vậy ngươi làm bang phái làm gì? Hạ Tiểu Trì hỏi. Chơi nha, chơi ngươi muội, chơi ngươi muội. Lạc Y Hi hồi trở lại hô. Ngẫm lại chính mình là muội muội của hắn. Như thế mắng quá ăn thiệt thòi. Nắm đấm dương lên, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Hạ Tiểu Trì thấp giọng trả lời, ngươi có thể đánh ta có thể khôi phục. Ngươi xem hiện tại nơi này người vui sướng nhiều vẫn là phẫn nộ nhiều người. Ngươi cảm thấy đánh tới cuối cùng ai có thể thắng? Lạc Y trệ một thoáng, phẫn nộ hô, không cho ngươi làm nhị đương gia. Ta hiếm có. Hạ Tiểu Trì khinh thường. Lạc Yêu Yêu mặt trầm xuống, ta có cái phát hiện, ngươi muốn biết sao? Nàng chủ đề chuyển di đến có chút nhanh. Hạ Tiểu Trì một thoáng không có giữ được, bao la mờ mịt nhìn nàng. Lạc Yêu lại gần thấp giọng nói, có phải hay không cảm thấy vui sướng lực lượng quá ít? Có phải hay không cảm thấy hạt châu dung lượng có hạn? Có phải hay không cảm giác cuộc sống vui vẻ tổng không cách nào tận hứng? Hạ Tiểu Trì bị nàng quảng cáo từ khẩu khí kinh sợ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Y Y trả lời. Hạt châu năng lượng là có thể tu luyện tăng lên. T. Hạ Tiểu Trì trợn mắt há mồm. Ngươi chắc chắn chứ? Hồi tưởng một chút vừa rồi. Còn giống như thực sự là... Chẳng qua là lúc trước bị Đàm Tiểu Ái hấp dẫn lực chú ý. Không để ý đến điểm này. Lạc Y Y gật đầu. Triệu Kim Lương tiểu tử kia có mười mấy người. Ta đánh tới một nửa liền không còn khí lực. Còn tốt bọn hắn đang cấp ta bổ sung. Sau đó ta phát hiện. Có tăng trưởng ấy. Hạ Tiểu Trì xấu hổ. Là ta không để ý đến. Bàn tay vàng ban đầu liền hẳn là có thể thăng cấp. Quả nhiên nhân sinh kịch bản tổng tránh không được có sáo lộ thời điểm, chỉ có thể nói rõ ngươi bị đánh không đủ nhiều. Lạc Y Y nghiêm túc trả lời, cho nên phải nhiều hơn chiến đấu. Mỹ hảo thanh xuân liền nên là máu nóng chiến đấu. Hạ Tiểu Trì đau lòng nhức óc, ngươi về sau ít xem những cái kia máu nóng tràn đầy hủy tam quan. Lạc Y Y xem thường. Ngươi một cái thủ thi còn không biết xấu hổ nói ta. Hạ Tiểu Trì muốn phản bác. Lại phát hiện Lạc Y Y nói là sự thật. Chính mình tam quan so Lạc Y Y còn muốn lệch ra. Bằng không thì nhặt không tới tay xuyên. Quả nhiên thượng lương bất chính. Là giáo dục không được hạ lương. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Thật tiêu hao hết liền có thể tăng lên. Lạc Y Y nghiêm túc gật đầu. Phải cường đại hơn, liền đánh nhau. Hạ Tiểu Trì thở dài. Ngươi cái này bang hội, tên gọi là gì? Thải Phượng giúp, Lạc Y Y trả lời. Tục, quá tục. Hạ Tiểu Trì làm muội muội lấy tên năng lực chơ chén. Lạc Y Y hỏi, vậy ngươi nói kêu cái gì? Thần Long Xá, Hạ Tiểu Trì nói, Lạc Im Im một mặt ghét bỏ. Hạ Tiểu Trì tận tình khuyên bảo, bảy cái hạt châu, vừa vặn trong nhà bảy người, trong nhà nam nhiều lắm, khẳng định phải gọi Long. Lạc Im Im suy nghĩ một chút, nói, cái kia cũng cần phải cùng hạt châu tương quan, muốn không liền gọi Dragon Ball, thần ngươi muội Dragon Ball. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, được rồi, trên đường sự tình, đừng mang vào nhà người, muốn không liền gọi Đông Hồ xã, dù sao tại Đông Hồ học viện nha, bên cạnh Triệu Kim Lương còn tại không thức thời hô, ta quay đầu liền gọi ta ca giáo huấn ngươi nhóm, lăn ngươi nha. Hạ Tiểu Trì một quyền nắm Triệu Kim Lương đánh ngã, có bản lĩnh gọi ngươi ca đến, có chuyện gì đi lớp 11, 1, ban tìm ta, ta gọi Hạ Tiểu Trì, Đông Hồ xã đại đương gia, Lạc Y Y phẫn nộ, là nhị đương gia, vừa vặn Đàm Tiểu Ái cũng tới, thấy cảnh này, phẫn nộ hô to, Hạ Tiểu Trì, ngươi quá phận, cho ngươi đi khuyên ngươi muội muội, ngươi lại còn bị nàng cho kéo xuống nước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.